Cực phẩm thần y, chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quốc An không được vui. Không nói tới mối quan hệ giữa Trần Gia Bảo và Tạ Quốc Hùng. Chỉ cần nói tới việc Hàn Đông Vi chọn Trần Gia Bảo thay vì anh ta. Thì anh ta đã thua Trần Gia Bảo rồi. Nếu như Trần Gia Bảo là một thằng ngốc, chẳng phải là Tạ Quốc An còn không bằng một thằng ngốc sao? Anh không thể hiểu được. Chỉ có thể nói rằng anh có quá ít kiến thức. Một số người được định sẵn là khác biệt với phần còn lại của thế giới kể từ khi họ sinh ra rồi. Họ phải thiết lập nhiều lịch sử và truyền thuyết khác nhau. Mặc dù những người như vậy rất hiếm. Không thể vì anh không biết mà phủ nhận họ được. Tạ Quốc An cười lạnh nói. Mọi người sửng sốt trong chốc lát. Hoàn toàn bối rối. Tạ Quốc An lại vì Trần Gia Bảo thực sự châm chọc Hình Chiêu Long. Hình Chiêu Long cúi gằm mặt nói. Tạ Quốc An, anh nói tôi có chút kiến thức. Vậy là anh muốn tôi cùng so tài với anh sao? So thì so, tôi lại phải sợ anh sao? Tạ Quốc An đối chọi gay gắt. Đồng thời toàn thân sôi trào. Dù sao anh ta cũng là nửa bước tông sư. Hoàn toàn ngang bằng với Hình Chiêu Long. Chỉ là anh ta vừa mới gia nhập chiến đội đặc công biển nên không đủ tư cách để trở thành đội phó. Khuôn mặt của Hình Chiêu Long hoàn toàn u ám. Trong mắt anh ta hiện lên sự tức giận. Nhất thời, không khí tại hiện trường hết sức căng thẳng. Đột nhiên, người nào đó ánh mắt sắc bén nhỏ giọng nhắc nhở. Trung tướng Vương và Tần Phi Yến tới rồi. Mọi người đều sửng sốt. Nhanh chóng đứng vào hàng. Trận tỷ thí của tôi và anh tạm thời hoãn lại đã. Hình Chiêu Long tức giận trừng mắt nhìn Tạ Quốc An. Đứng lên trước Hàn, tùy ý nhìn Vương Đại Hùng. Đột nhiên, thân thể của Hình Chiêu Long bị chấn động. Anh ta vội vàng dụi mắt, tưởng mình bị loa mắt. Bên cạnh Vương Đại Hùng, Trần Gia Bảo đang mặc quân phục, dáng vẻ lười biếng. Quân huy trên vai rõ ràng là quân hàm đại tá. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Trên sân thể dục của quân khu biển, mọi người kể cả Hình Chiêu Long đều bị sốc. Vị đại tá bí ẩn mới tới thật sự là Trần Gia Bảo sao? Hình Chiêu Long sửng sốt, nhìn thấy Tần Phi Yến đi phía sau Trần Gia Bảo. Trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Trong số những người có mặt, chỉ có Tạ Quốc An là không ngạc nhiên. Ngược lại anh ta còn cảm thấy rất phấn chấn. Mặt đỏ bừng, ngay sau đó, Trần Gia Bảo, Vương Đại Hùng và Tần Phi Yến đi đến trên bục cao trước sân thể dục. Ngay lập tức, khoảng 20 thành viên của chiến đội đặc công biển bên dưới chào. Nhưng hầu hết đều tập trung vào Trần Gia Bảo. Gần như trong tiềm thức, Trần Gia Bảo cảm thấy trong mắt người đứng đầu tiên chứa đầy sự thù địch với anh. Trần Gia Bảo nhìn Hình Chiêu Long và nhớ rằng anh và anh ta chưa từng gặp nhau. Anh cũng chưa hề xúc phạm gì tới anh ta. Anh không hiểu tại sao anh ta lại có ý thù địch với mình. Vương Đại Hùng khẽ mỉm cười. Dẫn theo Trần Gia Bảo lên đài cao. Đối mặt với đám người bên dưới cười nói. Hôm nay tôi muốn thông báo một quyết định. Đây là đại tá Trần Gia Bảo. Từ nay về sau, đại tá Trần sẽ đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đặc biệt của chiến đội đặc công biển. Toàn quyền phụ trách các anh. Ngay sau khi quyết định này được đưa ra, tất cả mọi người đã náo động. Tuy rằng từ lâu đã nghe nói sẽ có đại tá dẫn dắt bọn họ. Nhưng bọn họ thật sự khó có thể để cho một đứa trẻ dưới 20 tuổi lãnh đạo bọn họ. Nếu không có Vương Đại Hùng ở đây, bọn họ đã mắng từ lâu rồi. Vương Đại Hùng thu toàn bộ phản ứng của bọn họ vào trong mắt. Mỉm cười hài lòng, như thể ông ta đã chờ đợi nó. Và tiếp tục nói, nếu như mọi người không có bất kỳ ý kiến gì thì cứ quyết định như thế này. Báo cáo trung tướng, tôi có ý kiến, cách chương.